Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 101 Cục diện nội bộ áo lai. Khóc chuyện audio.com. Nhan Ôn để chị Hà lấy danh nghĩa của cô công bố cô sẽ rời khỏi công ty giải trí Huy Hoàng và đồng thời công bố hợp đồng ký kết của cô với công ty giải trí Huy Hoàng ra ngoài. Chuyện này khiến các thành viên trong hội đồng quản trị của giải trí Huy Hoàng hết sức bất mãn. Bọn họ cảm thấy công ty đã cách chức chủ tịch của Bạch Chiết Hiên. Giang Linh Vận cũng đã rời khỏi giải trí Huy Hoàng, mà lúc này nếu Nhan Ôn rời đi chính là phản bội sự bồi dưỡng nhiều năm qua của công ty giải trí Huy Hoàng dành cho cô. Nhưng Nhan Ôn đã trực tiếp đăng một câu lên Weibo, sự nỗ lực bao nhiêu năm nay, đến cuối cùng không thể có được sự tin tưởng và thấu hiểu. Đã đến lúc rời đi rồi. Các cư dân mạng để lại bình luận ở phía dưới. Làm tốt lắm, từ lâu đã phải rời khỏi Huy Hoàng rồi. Nhan Ôn, chúng em ủng hộ chị. Con đường diễn xuất của chị chắc chắn sẽ ngày càng rộng hơn. Còn có người hâm mộ của Nhan Ôn liệt kê ra các bộ phim truyền hình và điện ảnh từ khi Nhan Ôn ra mắt đến tận bây giờ. Trước khi ký kết hợp đồng với công ty giải trí Huy Hoàng, kịch bản Nhan Ôn nhận được đều rất tinh tế. Mặc dù một số tác phẩm không phải rất nổi tiếng, nhưng tiếng vang của tác phẩm và dàn diễn viên đều vô cùng tốt. Nhưng từ khi vào Huy Hoàng, Nhan Ôn liền mất đi tiếng tăm, tổng cộng chỉ nhận 2 bộ điện ảnh và xếp hạng rất tệ. Thậm chí còn bị đánh giá là bộ phim tệ nhất năm. Có thể thấy rằng Huy Hoàng vốn chưa từng nâng đỡ Nhan Ôn. So với những lợi ích mà cô mang đến cho Huy Hoàng. Huy Hoàng thực sự quá vô lý, bởi vì làn sóng bình luận trên mạng và thái độ cứng rắn của Nhan Ôn. Huy Hoàng cũng không thể giữ cô được nữa. Sau khi Nhan Ôn chính thức hủy hợp đồng với Huy Hoàng, nhiều công ty ngỏ lời chào mời cô nhưng Nhan Ôn vẫn không chấp nhận. Cô vẫn đang chuẩn bị cho việc áo lai tuyển chọn ký kết hợp đồng với ngôi sao điện ảnh. Cô chăm chỉ luyện tập lời thoại và kịch bản. Muốn nâng cao thực lực của mình, đồng thời bộ phim tài liệu, điệp ảnh, do Nhan Ôn thủ vai cũng sắp phát sóng, là một bộ phim tài liệu được nhận nhiều sự chú ý nhất trong những năm gần đây. Chẳng những thế đạo diễn còn là Lý Hải, vừa công chiếu thì phòng vé đã bán rất chạy, mặc dù phim tài liệu vẫn không thể sánh bằng những lợi ích kinh tế của phim thương mại mang đến. Nhưng bởi vì biểu hiện của các diễn viên trong vở diễn đều rất xuất sắc. Trong vài ngày ngắn ngủi thì doanh thu phòng vé đã vượt 100 triệu. Đối với một bộ phim tài liệu thì có thể nói là đã vô cùng thành công. Mà trong dàn diễn viên góp mặt, phần biểu diễn của Nhan Ôn được khán giả yêu thích nhất và có rất nhiều người nhận thấy được thực lực của Nhan Ôn. Trong đó có chủ tịch của tập đoàn Áo Lai. Trình Vận, bởi vì cô ta cũng từng là diễn viên, bản thân lại là phụ nữ nên cô ta càng thích cảm xúc chân thật trong cách diễn của Nhan Ôn. Cô có linh cảm rằng Nhan Ôn sẽ trở thành một siêu sao khó dự đoán được trong tương lai. Mà khi cô ấy làm việc cũng hết sức quyết đoán, ngay lập tức cô đã tìm đến người quản lý có tiếng của Áo Lai. Ngụy Lãng, tôi vừa xem, điệp ảnh, Nhan Ôn cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Tôi muốn ký hợp đồng với cô ấy. Anh cảm thấy thế nào? Ngụy Lãng từng dìu dắt qua rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Cũng có ngôi sao nữ đã bước lên ảnh đàn quốc tế. Là người quản lý rất có mắt nhìn người trong ngành. Anh ta nghe Trình Vận nói thế bèn gật đầu đồng ý. Tôi cũng cảm thấy sự khẳng định của công chúng dành cho Nhan Ôn là hợp lý. Nhưng, bên KB luôn rất cố chấp với Nhan Ôn và cô ấy đã lâu không nhận những bộ phim chế tác lớn. Không hợp với công ty chúng ta lắm. Tôi nhớ anh rất thích những việc có sự thách thức. Nhiệm vụ này giao cho anh. Tôi muốn tên của Nhan Ôn xuất hiện trong kế hoạch tuyển chọn của Áo Lai. Vâng, Chủ tịch Trình, xưa nay Ngụy Lãng làm việc rất thận trọng. Trước khi anh bước ra phòng làm việc, Trình Vận lại bổ sung một câu với anh. Vị trí tổng giám của công ty vẫn còn trống. Tôi hy vọng anh cố gắng hơn, có thể cạnh tranh với Nhĩ Hòe. Ngụy Lãng khựng lại, gật đầu đồng ý. Anh rời khỏi phòng làm việc không bao lâu thì bắt gặp Trương Nhĩ Hòe ở hành lang. Cô nhìn xung quanh rồi ngăn Ngụy Lãng lại. bây giờ nhìn thấy tôi thì đi đường vòng à, chủ tịch Trình bảo anh qua đó. Không lẽ vì Nhan Ôn sao? Tin tức của cô nhanh thật, nhưng tôi không có gì để nói. Chấm, Ngụy Lãng lạnh lùng nhìn cô, họ không còn là quan hệ người yêu nữa. Anh không muốn lôi tình cảm cá nhân vào công việc, nhưng Trương Nhĩ Hòe lại đưa tay kéo lấy anh. Giọng điệu cô ta vô cùng dịu dàng. Tôi biết anh cảm thấy tôi hám danh nên mới chia tay với tôi. Tôi không cầu mong anh hiểu cho tôi. Nhưng trong giới giải trí này nếu tôi không khó một chút làm sao dẫn dắt người mới đây? Còn nhớ đại diện lần trước của Tiêu Vũ đánh mất thế nào không? Nếu không phải Nhan Ôn. Được rồi, đây là ý của chủ tịch Trình. Trương Nhĩ Hòe thấy anh tuyệt tình như vậy bèn nghiến răng nói. Tôi cũng không muốn hạ thấp mình để cầu xin anh như thế. Nhưng khoảng thời gian trước, tôi đã thiết lập không ít bẫy cho Nhan Ôn. Nếu cô ta vào áo lai, vậy những chuyện đó sớm muộn sẽ bị người ta vạch trần. Đến lúc đó, tôi thực sự sẽ bị đuổi ra ngoài như anh muốn. Ngụy Lãng, tôi chỉ cầu xin anh một lần thôi. Đừng ký hợp đồng với Nhan Ôn, nếu không tôi thực sự sẽ hận anh. Ngụy Lãng quay đầu lại, nhìn cô đầy hàm ý, nắm chặt tài liệu trong tay. Biết rồi, Ngụy Lãng lắc đầu, anh đã thấy thực lực của Nhan Ôn. Nếu áo lai bỏ lỡ cô ấy sẽ là một mất mát cực lớn. Trương Nhĩ Hòe thấy anh không còn kiên trì. Trong lòng cô rất vui. Liền tranh thủ thời cơ nói nhỏ. Thật ra tôi đã tìm được một phóng viên có bằng chứng trong tay. Anh ta có thể chứng minh Nhan Ôn lén lút gặp mặt với Đỗ Cảnh Thăng. Đợi khi những bức ảnh đó bại lộ thì Nhan Ôn sẽ không còn cơ hội nữa. Đến lúc đó, chủ tịch Trình cũng sẽ không trách anh được. Đó là chuyện của cô. Tôi không cần cô suy nghĩ cho tôi. Anh không thích Trương Nhĩ Hòe giở trò ở sau lưng. Thắng được danh lợi với cách này thì có ích gì chứ? Thấy anh như vậy, Trương Nhĩ Hòe cũng không nói gì. Thật ra trong lòng cô vẫn còn thích Ngụy Lãng. Nhưng anh quả ngay thắng. Không có sự linh hoạt và không thể hiểu được nỗi khổ tâm cô làm như vậy. Nên họ đã chia tay. Ngoài mặt gió yên sóng lặng, nhưng trong lòng họ rất bất mãn với đối phương. Trương Nhĩ Hòe thấy Ngụy Lãng rời đi liền nóng lòng gọi cho phóng viên đó. Tấm hình ghép đó làm kỹ một chút, tung lên nhanh nhất có thể. Cô phải nhân bây giờ xác thực danh tiếng Nhan Ôn ngủ rào. Cho dù sau này bị lật tẩy thì Trình Vận cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất để ký kết với Nhan Ôn. Phóng viên đó hứa hẹn, yên tâm đi. Chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Sau chuyện đại diện lần trước, cô vì muốn bảo vệ địa vị của Tiêu Vũ nên đã nhân những tin đồn bên ngoài thêm dầu vào lửa. Hơn nữa còn mua chuộc các tài khoản nổi tiếng và một đội quân để khuấy động châm ngòi trên mạng. Nếu Nhan Ôn gia nhập áo lai, không những sẽ ảnh hưởng đến cô mà còn giành nguồn lực từ trong tay nghệ sĩ của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để những chuyện này xảy ra. Hơn nữa nếu người ký hợp đồng với Nhan Ôn là Ngụy Lãng, vậy vị trí tổng giám chắc chắn sẽ là anh ta. Cô nhất định phải giành được vị trí tổng giám, rồi để Ngụy Lãng trở về bên cô lần nữa. Nhan Ôn, tôi tuyệt đối sẽ không để cô trở thành nghệ sĩ của áo lai. Hơn nữa tôi sẽ khiến cô triệt để biến mất khỏi giới giải trí. Trương Nhĩ Hòe nghĩ vậy rồi bước về phòng làm việc. Cách Trương.